Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2744, Tinh Thần Cầu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mặc dù có thể cấu trúc không gian thông đạo, nhưng là không có chút nào rắn chắc, mặc dù cùng trước đó so sánh có chút tăng trưởng. Ninh Thư chính, mình đi lại tại không gian trong thông đạo. Không gian thông đạo phi thường không nể mặt mũi đất lở. Cấu trúc không gian thông đạo thời điểm tựa như là bện lưới đánh cá đồng dạng. Từng cái thắt nút, đem tọa độ không gian nối liền. Hiển nhiên Ninh Thư bện lưới đánh cá không có chút nào rắn chắc. Ninh Thư không có cách, đã không giải thích, nhiều như vậy thắt nút. Lít nha, lít nhít kết nối tọa độ không gian. Như vậy liền sẽ cứng cỏi rất nhiều. Nhưng là có thể như vậy cấu trúc không gian thông đạo cần thời gian rất dài. Người khác trong nháy mắt liền có thể cấu trúc ra một đầu không gian thông đạo, nhưng là nàng cần thời gian rất lâu. Coi như tương lai đến liền nhặt ve chai, người khác đều đi, nàng còn tại khổ. Ba cấu trúc không gian thông đạo, ở trong đó có phải hay không có cái gì kỹ xảo điểm? Ninh Thư nắm chặt tóc, quả thực làm cho người ta đầu chọc nha. Không gian pháp, tắc như thế nào khó như vậy cảm ngộ đâu. Đối với phương diện này thật thực sự phi thường không thông thạo. Nàng đã hết sức chăm chú. Hao tốn thời gian rất lâu. Nhưng, là ở phương diện này tiến bộ chậm chạp. Dù là Ninh Thư liên tục ở trong lòng cảm thấy chính mình có thể. Thực sự không, thể không thừa nhận, thật không có thiên phú gì. Cấu trúc không gian thông đạo đặc biệt hao phí tinh thần lực. Một hồi thời gian, Ninh Thư đã đầu óc quay cuồng. Không có cách nào lại nói tiếp cấu trúc. Không gian thông đạo, tinh thần lực khô kiệt. Ninh Thư trong lòng quyết tâm, vừa tức vừa hung ác. Coi như cảm giác không thoải mái cũng gượng chống. Nàng tinh thần lực cũng tao ngộ bình cảnh. Có, đôi khi căn bản cũng không đủ. Nếu như về sau thật muốn cấu trúc không gian thông đạo, cần tọa độ không gian, lấy không gian lực lượng kết nối tọa độ không gian. Tại tinh thần lực không đủ tình huống, nàng cấu trúc đến một nửa liền muốn dừng lại, chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Theo tinh thần lực khô kiệt, Ninh Thư cảm giác đầu càng ngày càng đau. Cái loại này trống rỗng cảm giác giống như là linh hồn muốn hao hết đồng dạng. Đặc biệt khó chịu, đặc biệt không thoải mái. Mặc dù có mộc pháp tắc thuộc tính đưa vào một tia mát mẻ làm dịu mệt nhọc, nhưng là linh hồn trống rỗng cảm giác là làm dịu không được. Linh hồn phảng phất muốn xé rách bình thường đau. Ninh Thư bất đắc dĩ không dừng lại loại này tự ngược. Có đau một chút, kéo mỏi mệt thân thể về tới hệ thống không gian. Nằm trên ghế salon nhất định, bất động, một lát sau. Tự mi tâm địa phương, có một cỗ có chút phát nhiệt dễ chịu dòng. Nước ấm theo mi tâm chảy khắp thân thể mỗi một góc. Cái loại này linh hồn xé rách đau khổ hóa giải rất nhiều. Ninh Thư sờ mi tâm, đây là giọt nước lực lượng đi. Đối với sinh mệnh quy tắc, Ninh Thư không biết có cái gì công năng. Ngoại trừ, nhặt ve chai, này sẽ phát hiện có thể làm dịu mệt nhọc. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành. Nhìn xem có cái gì đạo cụ có thể mở rộng tinh thần lực. Nàng hiện tại tinh thần lực rõ ràng không đủ dùng. Tại cấu trúc không gian thông đạo thượng giật gấu vá vai. Nàng cũng rất muốn trong nháy mắt liền có thể cấu trúc ra kiên cố không gian thông đạo, lại lớn lại kiên cố. Tương lai nếu quả như thật liên thông cửu cung sơn tầng thứ tư cùng luân hồi thế giới, nếu như cấu trúc không gian thông đạo không kiên cố làm sao bây giờ? Nửa đường xảy ra vấn đề gì nhưng làm thế nào? Hơn nữa nếu như không an toàn, sau này mình sử dụng không gian thông đạo thời điểm, vạn nhất nứt toác, ai biết có thể hay không gặp được không gian nổ tung. Cùng không gian phong bạo đâu? Nhất là nhặt ve chai thời điểm, tại vị diện trong lúc đó xuyên qua, rất có thể bị không gian phong bạo cuốn đến cặn bã đều không có còn lại. Đây là một cái phi thường nghiêm túc lại nghiêm túc sự tình. Ninh Thư không có chút nào dám chủ quan. Lật hệ thống đổi thương thành. Ninh Thư tìm tới tìm lui, đều không thể mở rộng. Tinh thần lực đạo lý, chẳng lẽ không có loại này đạo cụ sao? Ninh Thư hỏi hệ thống đổi thương thành phục vụ khách hàng nhân viên. Hỏi thăm, phải chăng có loại này đạo cụ? Phục vụ khách hàng nhân viên phi thường xin lỗi nói cho Ninh Thư. Loại này, tinh thần lực tu luyện trên cơ bản là không có cái gì đạo cụ. Cho dù có đạo cụ, cũng chính là ở một mức độ nào đó tăng phúc tinh thần lực. Kỳ thật thì tương đương với một người cầm một cây đao. Sức chiến đấu tăng lên. Kỳ thật lực lượng bản thân không có cái gì gia tăng. Nhiều lực lượng đều là đao gia tăng. Ninh Thư là muốn làm bản thân mạnh lên. Không phải dựa vào tăng phúc đạo cụ. Đến gia tăng tinh thần lực. Ninh Thư nghĩ lục soát một chút như thế nào tăng cường tinh thần lực. Các loại, đủ loại trả lời đều có. Ngược lại để Ninh Thư biết trạng thái tinh thần. Đó chính là trong thức hải có một viên như hạt đậu nành tinh thần. Hết thảy, tinh thần lực đều là theo này một viên đậu bên trong phát ra tới. Theo tinh thần lực khác biệt, trong ý thức tinh thần cầu lớn nhỏ không đều. Dạng, có rất nhỏ, có người lớn có thể là quả bóng lớn nhỏ. Càng cường đại hơn, có thể là một mảnh hồ nước. Trong hồ đều là tinh thần lực. Đây là theo trạng thái cố định đến chất lỏng phát triển. Lại càng cường đại hơn, tinh thần cầu trạng thái khả năng tạo thành vũ trụ. Tóm lại tinh thần cầu càng lớn càng tốt. Chất lỏng so trạng thái cố định tốt. Nhưng là cụ thể tu luyện không có một cái lời chắc chắn. Loại nhiệm vụ này người diễn đàn thảo luận đều là loạn thất bát tao sự tình. Cũng có nhiệm vụ công lược. Còn có đủ loại bí văn. Thuộc về giải trí. Chân chính hoa quả khô không có bao nhiêu. Không phải mỗi người đều muốn đem kinh nghiệm tu luyện của mình thoải mái nói ra, cho nên, Ninh Thư mặc dù biết tinh thần lực trạng thái, nhưng là đối với cụ thể, tinh thần lực nên như thế nào theo trạng thái cố định biến thành thể lỏng, hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Thư chìm vào ý thức của mình bên trong, tìm kiếm nàng tinh thần cầu, sau đó tìm tinh thần cầu, lơ lửng ở trong ý thức. Ninh Thư phát hiện chính mình tinh thần cầu mặc dù không giống đậu nành đậu tầm nhỏ như vậy, nhưng lại cũng chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, thật rất nhỏ, đặc biệt đáng thương lơ lửng ở trong ý thức. Ninh Thư mỗi lần đều cảm giác tinh thần lực không đủ dùng. Nguyên lai mình tinh thần cầu nhỏ như vậy nha, thật quá đáng thương. Thế nhưng là làm như thế nào để cho chính mình tinh thần cầu biến lớn đâu? Theo bóng bàn biến thành quả bóng, biến thành đất cầu, biến thành vũ trụ cái. Theo trạng thái cố định biến thành thể lỏng, theo giọt nước biến thành uông. Dương đại hải đâu, tốt mù, không biết nên tu luyện thế nào. Giống như không có thể liền tu luyện tinh thần lực bí tịch. Ninh Thư lại từng tờ địa hệ thống đổi thương thành. Tìm bí tịch, hy vọng có thể tìm được tu luyện bí tịch tồn tại. Lật ra một hồi. Tìm được một bản bí tịch, cần 15 vạn công đức. Ninh Thư, không chút suy nghĩ liền đổi. Tiền không là vấn đề. Nàng hiện tại vô cùng cần thiết đề cao mình tinh thần. Lực, Ninh Thư như nhặt được chí bảo mua bí tịch. Sau đó lật ra xem. Nhưng là nội dung bên trong trực tiếp làm Ninh Thư hóa đá. Bởi vì tu luyện bí tịch liền một câu. Không ngừng công kích mình tinh thần. Cầu, Ninh Thư. 15 vạn công đức liền mua mấy chữ. Này chân thực coi là một chữ ngàn. Vàng. Không ngừng công kích mình trong ý thức tinh thần cầu hữu dụng không? Ninh Thư làm chuẩn bị. Dùng ý thức tinh thần công kích tinh thần cầu. Tinh thần cầu bỗng nhúc nhích. Nhưng là Ninh Thư cả người đau đến trực tiếp tê. Liệt trên mặt đất. Cảm giác kia tựa như là đem rất thô kim đâm vào trong đầu. Sau đó càng không. Ngừng quấy óc. Liền có đau như vậy. Thật thống khổ. Đây là phương pháp tu luyện sao? Như vậy rõ ràng là tại tự ngược. Hết chương.